cho ngươi. Trần thần đem trong bóp da sở hữu tất cả tiền đều ném tới trong tay nàng. Âm thanh lạnh lùng nói đều cho ngươi. Đã thành A. Lâm Tiểu U mặt mày hớn hở, dính nước miếng mấy lên, cuối cùng nhảy chân giận dữ nói mới 2000. Còn thiếu 3000 đâu rồi, không có đủ hay không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 349 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 349 sự hiện hữu của ngươi là đối với nàng khinh nhờn. Trần thần không bao giờ nữa che giấu phẫn nộ của mình rồi. Lão tử bồi ngươi tiền là chẳng muốn lại cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi nha thật đúng là đã cho ta là Ê Ê Dê có thể cho ngươi tùy tiện làm thịt đúng không? Ngươi muốn làm sao? Lâm Tiểu U chứng kiến thiếu niên nộ khí trùng thiên bộ dáng, cảnh giác triệt thoái phía sau một bước. Nói như thế nào? Muốn đánh người? Nợ tiền không trả ngươi còn có lý rồi hả? Ta cho ngươi biết ta Lâm Tiểu U cũng không phải dễ khi dễ. Vâng, ta biết rõ ngươi không dễ khi dễ, ngươi đã vô địch rồi. Trần thần thật muốn một cái tát vung đi qua. Hắn cho tới bây giờ tự không có không đánh nữ nhân nguyên tắc. Nếu như là người khác như vậy một lần, lại mà ba kích nổ hắn, hắn sớm liền không nhịn được động thủ. Thế nhưng mà đối với Lâm Tiểu U hắn hết lần này tới lần khác không hạ thủ được. Không vì cái gì khác đấy. Tự vi cái này trương cực giống Tô Y Y mặt. Cho dù hắn biết rõ Lâm Tiểu U cùng Tô Y Y không có bất cứ quan hệ nào, hắn hay vẫn là không hạ thủ được. Thật muốn đánh nàng. Trần thần sợ trong lòng mình hội lưu lại khó có thể phai mờ âm ảnh. Lâm Tiểu U đắc ý nói ngươi biết rõ là tốt rồi, nhanh lên bồi thường tiền, còn kém 3000 đây này. Trần thần trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Đây là hắn trọng sinh sau khi trở về lần thứ nhất có loại cảm giác này. Mặc dù lúc trước Tạ Tư Ngữ bị bắt cóc nguy tại sớm tối, chính mình gấp hỏa công tâm thiếu chút nữa chết mất, hắn đều không có loại cảm giác này. Ngày nay đối mặt như vậy một cái cực giống Tô Y Y nữ hài, hắn thật sự là một chút biện pháp đều không có. Sự hiện hữu của ngươi quả thực là đối với nàng khinh nhờn. Trần thần nghiến răng nghiến lợi mà nói. À, cái gì khinh nhờn? Lâm Tiểu U không hiểu thấu mà hỏi. Trần thần mặt lạnh lấy không muốn giải thích. Nếu để cho Lâm Tiểu U biết rõ trên cái thế giới này còn có một nữ hài tử cùng nàng lớn lên giống như đúc, hơn nữa còn là hào phú công chúa, coi hắn xảo trá khuỷu tinh, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lấy được Tô Y Y hảo cảm, sau đó trắng trợn lợi dụng nàng thiện lương lừa gạt nha đầu. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ta tự dẫn theo 2000 tất cả đều cho ngươi rồi, ngươi lại để cho ta đi đâu cho ngươi gom góp còn lại 3000. Nếu không ngươi đem nhà của ngươi địa chỉ cho ta, ngày mai ta tiễn đưa qua đến cho ngươi. Trần thần hoàn toàn không thêm che giấu chính mình chán ghét, cũng không muốn lại cùng nàng dây dưa xuống dưới. Cô gái như vậy lại để cho hắn buồn nôn. Không được, Lâm Tiểu U kiên quyết không cho phép. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói ngươi thiếu lừa dối ta. Ta mới không có đần như vậy. Hôm nay cho ngươi đi rồi, ngày mai ngươi còn tự động đưa tiền đến thăm. Có quỷ mới tin đây này. Trần thần khinh bỉ nói dùng người chi tâm độ quân tử chi bụng, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi đồng dạng. Ta là người, ngươi là quân tử đã thành A. Vậy làm phiền quân tử ngươi đem thiếu được cái kia 3000 khối tiền gom góp. Cảm ơn. Lâm Tiểu U cười hì hì mà nói. Một tên con trai trong nội tâm lại lần nữa bay lên mãnh liệt cảm giác vô lực. Nữ hài tử này quả thực là hiếm thấy. Trên đời hiếm thấy hiếm thấy. Đánh không hoàn thủ mắng không trả khẩu. Người mắng nàng trào phóng nàng giễu cợt nàng. Người ta như trước mặt không thay đổi sắc tim không nhảy. Tuyệt không cảm thấy hổ thẹn. Tập trung tinh thần đòi tiền. Đối với cô gái như vậy, Trần Thần tự hỏi cầm nàng một điểm chiêu đều không có. Ngươi lại để cho ta đi đâu đi cho ngươi kiếm tiền. Trần Thần có chút không kiên nhẫn được nữa, nữ hài tử này thật khó dây dưa. Lâm Tiểu U tuyệt không để ý hắn chán ghét. Cười hiếp mắt nói cái kia còn không đơn giản. Ngươi nhất định là cùng bằng hữu cùng đi cái này đùa a. Tìm bọn hắn mượn a. Trần Thần một hồi hoa mắt. Vịnh tường nhìn từ trên xuống dưới nàng. Dở khóc dở cười mà nói đi. Ngươi được lắm đấy. Đủ thông minh. Đó là đương nhiên. Lâm Tiểu U không thèm nhìn thiếu niên trào phúng. Ôm cánh tay của hắn. Nói đi thôi. Đại quân tử Trần Thần cao mày nói buông tay. Tự chính mình sẽ đi. Ta lo lắng, vạn nhất ngươi chạy làm sao bây giờ? Lâm Tiểu U ôm chặt hơn nữa. Một tên con trai rơi lệ đầy mặt ca thoạt nhìn thật sự như là cái loại này vì 3.000 khối tiền mà chạy trốn người sao? Tối chung. Trần Thần đương nhiên không có đi tìm người vay tiền trả nợ. Như vậy mất mặt sự tình hắn có thể làm không được. Mà là đang Lâm Tiểu U giám sát xuống. Tại casino app tự động máy rút tiền bên trên lấy 3.000 cho nàng. Đem làm Lâm Tiểu U chứng kiến Trần Thần cái kia tấm thẻ bên trên làm cho người hoa mắt con số về sau. Cô nương lập tức mắt đều thẳng. Trong nội tâm hối hận thật muốn tìm khối đậu hũ đâm chết. Sớm biết như vậy cái này dê béo như vậy có tiền. Bản tiểu thư tự chặt đẹp làm thịt hắn 5 vạn rồi. Thu lỗ. Thiệt thòi lớn. Ngươi muốn làm sao? Trần Thần chứng kiến Lâm Tiểu U trong mắt tham lam. Cảnh giác đem thẻ vàng cất kỹ. Âm thanh lạnh lùng nói tiền ngươi cũng nắm bắt tới tay rồi. Hai chúng ta rõ ràng a. Cái kia cô nương mặt mũi tràn đầy nụ cười dối trá. Nịnh nọt ôm cánh tay của hắn nói ngươi có nhiều như vậy tiền. Có thể hay không cho ta mượn 30 vạn. Ta cam đoan tương lai nhất định sẽ trả lại cho ngươi, được không? Trần Thần chấn khai tay của nàng. Trào phúng mà nói làm ngươi xuân thu đại mộng a, sớm biết như vậy ngươi là người như vậy. Vừa rồi tại Tú Thủy phố ta tự không nên cứu ngươi. Hôm nay ta làm một hồi Đông Quách tiên sinh. Cũng làm hồi trở lại bị độc xà cắn chết nông phu. Coi như là được cái giáo huấn. Lại để cho ta đã biết về sau lại thấy việc nghĩa hăng hái làm trước muốn thấy rõ sợ chính mình có rất đúng cái gì hàng sắt đụng phải ngươi tính toán ta khổ 8 đời. Về sau chúng ta tốt nhất đừng gặp lại. Có ngươi Lâm Tiểu U địa phương. Ta Trần Thần nhất định nhượng bộ lui binh. Đừng a đừng a kỳ thật ta hay vẫn là rất cảm giác kích ngươi đấy thật sự thật sự. Lâm Tiểu U có chút đã hối hận. Sớm chút biết rõ hắn là thứ nhà giàu đại thiếu. Nên buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Nói không chừng có thể một lần tính tự gom góp 30 vạn. Ai trên đời có đã hối hận mua thì tốt rồi. Đúng vậy a. Ngươi đương nhiên muốn cảm giác kích ta. Ta có thể không công đưa ngươi 5.000 khối tiền a. Trần Thần hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc. Xoay người rời đi. Lâm Tiểu U vẫn đang không buông bỏ. Muốn cố gắng phản hồi Trần Thần đối với nàng ác cảm. Thật vất vả đụng phải cái chính thức kẻ có tiền. chỉ cần ốp hắn có thể kiếm đủ cho mụ mụ thay thận giải phẫu phí cùng thuật sau an dưỡng phí, nàng là tuyệt đối sẽ không lại để cho loại cơ hội này đơn giản chạy đi đấy. Trên đường đi, cô nương lại là cúi đầu, lại là xin lỗi, lại là nịnh nọt, lại là tự trách. Cái chiêu gì đều đem ra hết. Nhưng Trần Thần Thủy chung mặt lạnh lấy không nói một lời. Hoàn toàn không thấy nàng thủ đoạn. Cuối cùng Lâm Tiểu U thật sự không cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại dê béo theo nàng đầu ngón tay đào tẩu. Cái kia gọi một cái hối hận thống khổ a. Trở lại đế vương ghế lô về sau, Tô Y Y nụ cười ngọt ngào hòa tan Lâm Tiểu U mang cho hắn không khoái. Nhìn qua nha đầu giữa lông mày nhu tình như nước cùng một lần tình cờ cái kia một vòng vũ mị phong tình. Trần Thần không khỏi kỳ quái vì cái gì cơ hồ lớn lên vừa sờ đồng dạng hai thiếu nữ đúng là như thế bất đồng. Chỉ là bởi vì gia đình hoàn cảnh không giống với sao. Muốn cái gì đâu này. Như thế nào đi lâu như vậy? Tô Y Y ôm cánh tay của hắn hỏi. Trần Thần thản nhiên nói không có gì, tên kia có chút khó chơi. Tô Y Y gật gật đầu không có hỏi nhiều. Nàng cho rằng thiếu niên nói đúng đường văn. Nàng sẽ không cũng không có khả năng minh bạch Trần Thần chính thức nói đúng ai. Trần Thần cũng không muốn nói cho nàng biết tình hình thực tế. Miễn cho kích khởi nha đầu rất hiếu kỳ tâm. Hắn xem như nhìn thấu Lâm Tiểu U rồi. Nữ hài tử kia vì kiếm tiền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu là Tô Y Y tò mò đi gặp nàng, dùng Lâm Tiểu U giả hoạt hữu tinh, nha đầu bị nàng bán đi sợ vẫn còn giúp nàng kiếm tiền. Tống Trạch Vương chén rượu ngồi trở lại đến bên cạnh hắn, cực kỳ hâm mộ mà nói Trần Thiếu. Ta lúc nào mới có thể đem nội kình luyện đến giống như ngươi vậy cử trọng nhược khinh tình trạng. Ngươi vừa rồi lộ liễu như vậy một tay. Toàn bộ trong rạp người mắt đều thẳng Trần Thần cười nhạt một tiếng. Tống Trạch là minh kình đỉnh phong quyền sư. Tương đối với người bình thường mà nói đã là cao không thể chạm đại cao thủ. Nhưng ở trong mắt hắn xem ra, Tống gia thái tử gia chẳng qua là cái võ đạo thường dân mà thôi, ám kình không thông. Mặc kệ ngươi khai tỏ ánh sáng kình luyện đến chí cương chí cường, một quyền xuống dưới khai sơn đoạn thiết cũng là uổng công. 30 tuổi thoáng qua một cái, đem làm tinh khí thần đều không thể nghịch chuyển suy bại lúc, chiến lực của ngươi cũng sẽ giảm mạnh. Mà ám kình quyền sư đến 40 tuổi cũng còn tại đỉnh phong kỳ. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì ám kình trong cao thủ luyện một hơi bên ngoài luyện gân cốt da. Mà minh kình quyền sư sức lực chỉ luyện tại da bên trên. Đối với võ giả mà nói, không thành ám kình, cuối cùng là không thể đột phá minh kình thành tựu ám kình. Đối với võ đạo cũng chưa nói tới cái gì cảm ngộ. Dùng Tống Trạch tư chất thiên phú, 2-3 năm nội đột phá đến ám kình là không có gì độ khó đấy. Nhưng muốn luyện đến cảnh giới của hắn, thẳng thắn nói nếu là không có kỳ tích phát sinh, hắn là một điểm hy vọng đều không có. Người thường xem náo nhiệt tại Tống Trạch xem ra, Trần Thần sở dĩ nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống có thể chấn được toàn bộ trên bàn thủy tinh bình rượu xoay quanh bắt đầu. Chỉ là bởi vì hắn đối với ám kình khống chế đã đến cử trọng nhược khinh, như lửa thuần thanh tình trạng. Lại không có phát hiện Trần Thần đặt chén rượu xuống trong nháy mắt đó căn bản cũng không có phát kình. Mà là đang đặt chén rượu xuống sau hai ngón tay nhẹ nhàng điểm tại bàn thủy tinh trên mặt. Dùng tĩnh cực sinh động. Bị đặt siêu tuyệt phương thức. Dùng khí kình cứ thế mà đỉnh mở chai rượu. độ khó to lớn vượt qua xa hắn đang có thể tưởng tượng. Cái gọi là sai một ly, đi 1000 dặm. Nói chung như thế, Trần Thần mỉm cười. Võ đạo ý cảnh từ trước đến nay chỉ có thể ý hội không thể nói truyền. Tống Trạch cách cảnh giới của hắn kém cách xa vạn dặm. Cho dù hắn kiên nhẫn giải thích, Tống gia thái tử gia cũng sẽ không hiểu được ảo diệu bên trong. Còn không bằng đâm lao phải theo lao. Miễn cho nói toạc ra sau lại để cho hắn cảm thấy khó chịu nổi. Tống Trạch gặp thiếu niên chỉ chọn đầu không nói lời nào, đang muốn hỏi trong túi quần điện thoại bỗng nhiên kích liệt vang lên. Trần Thần chú ý tới. Tống Trạch tiếp gây ra dòng điện lời nói không có nghe vài câu. Trên khóe miệng thủy chung treo cái kia bôi bất cần đời lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuấn Mỹ trên mặt lập tức âm vân rậm rạp. Thần sắc dữ tợn. Đằng đằng sát khí. Biến hóa cực nhanh. Chênh lệch to lớn làm hắn có chút hiếu kỳ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại để cho Tống gia thái tử gia như thế thất thố. Đã biết. Ta lập tức trở về đến Tống Trạch điều khiển tự động lực coi như không tệ. Cho dù hai đấm nắm chặt, gân cốt đùng đùng vang lên, nhưng như trước cưỡng chế lửa cháy khí không có bạo phát đi ra. Âm bình tĩnh thanh âm nói. Trần Thần giơ chén rượu thản nhiên nói, nếu như có thể mà nói, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Trạch trong mắt hung quang lập lòe, tức giận ngập trời. Hít sâu tốt mấy hơi thở về sau. Thấp giọng sâm lãnh mà nói, cha ta bị người đánh. Tống bá bá bị đánh. Trần Thần kinh ngạc không thôi, trầm giọng nói, nghiêm trọng sao? Đầu gối nát bấy tính vỡ tan. Tống Trạch cơ hồ là cắn răng nhấn mạnh từng chữ gầm nhẹ đi ra đấy. Cái ốp cùng trên cổ nổi gân xanh. Trần Thần cau mày nói, nghiêm trọng như vậy. Hung thủ đâu rồi, bắt được chưa? Không có đối với phương có chuẩn bị mà đến. Như thế nào lại để cho người đơn giản bắt được? Tay cầm Tống Trạch cười lạnh một tiếng. Chén rượu trong tay phanh mà bỗng chốc bị tan thành phấn vụn. Lạnh lùng nói, kỳ thật. Hung thủ là ai còn muốn hỏi sao? Tại nơi này trong lúc mấu chốt còn có ai hội đối với chúng ta Tống gia ra tay? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 350 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 350 kiếm tiền không muốn sống. Lâm Tiểu U, Trần Thần im lặng. Tống Trạch dù chưa nói rõ, nhưng đầu mâu trực chỉ Ngô gia. Ngôn từ chuẩn xác, tự hồ thập phần chắc chắc. Tuy nói có chút chủ quan ước đoán, nhưng ổn định lại tâm thần theo lý tính bên trên phân tích, Ngô gia xác thực là cực kỳ có động cơ, có khả năng nhất, có thực lực nhất tập kích Tống Xương Thịnh phía sau màn hiềm nghi người. Duy nhất đáng giá thương thảo chính là Ngô gia vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn đúng lúc này động thủ. Thẳng thắn mà nói, hôm nay Ngô gia chủ sự tình người còn nằm ở trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự. Không có hắn quyết định chủ ý, Ngô gia người làm sao dám tự tiện làm cái này có khả năng làm cho Ngô Tống hai nhà toàn diện khai chiến quyết định. Hẳn là chính đang tiếp thụ an dưỡng Ngô ủy viên trường không để ý bệnh nặng thân thể gấp trở về rồi hả? Trần Thần sờ mò xuống ba, nghĩ tới nghĩ lui, cái này tự hồ là duy nhất khả năng. Nhưng hướng ở trong chỗ sâu phân tích, giống như lại rất không có khả năng. Ngô Bằng cùng Tống Thanh Vân đồng dạng đều là cao nhất hạt tâm người lãnh đạo. Người như vậy trong nội tâm có lẽ sẽ có tâm, nhưng tuyệt đối là đem quốc gia lợi ích đặt ở vị trí đầu não đấy. hắn hội dùng như thế kích liệt phương thức hướng kinh thành quyền quý thế gia công khai Ngô Tống hai nhà mâu thuẫn. Nhưng nếu như không phải Ngô Bằng làm được quyết định thì là ai đâu này? Ngô Khải Quốc? Không. Hắn không có can đảm này. Ngô Khánh Chi hôn mê bất tỉnh. Vẹn vẹn hắn một người lực lượng có thể bảo vệ Ngô gia không bị người thừa cơ đục nước béo cò cũng không tệ rồi. Quá không có khả năng có phát lực đi trêu chọc Tống gia. Nói sau Tống Thanh Vân lửa giận cũng không phải hắn đang có thể thừa nhận, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường tại Trần Thần xem ra, Ngô gia như thế nào đều không có lẽ ở thời điểm này đối với Tống gia ra tay. Nhưng sự tình tự là như vậy tà môn. Chuyện không thể nào hết lần này tới lần khác tự đã xảy ra. Hơn nữa là dùng hoàn toàn vạch mặt phương thức. Trực tiếp tự đối với Tống Xương Thịnh hạ tử thủ. Gây nên hắn cả đời tàn phế. Xương bánh chè nát bấy tính vỡ tan, Tống Xương Thịnh đời này sợ là đều muốn ngồi xe lăn rồi. Đối với một cái ăn chơi thiếu gia hoa hoa công tử mà nói, đây quả thực so đã muốn mạng của hắn còn tàn khốc. Với hắn mà nói, quãng đời còn lại mỗi một ngày đều sinh hoạt tại thống khổ bên trong. Sống không bằng chết, trách không được Tống Trạch như thế nổi giận. Như thế sát khí trùng thiên. Như thế bi phẫn. Nếu có Ngô gia người giờ phút này tại trước mắt hắn, Trần Thần tuyệt không hội hoài nghi Tống gia thái tử gia hội sinh xé hắn. Ai? Sớm liền nghĩ đến Ngô Tống hai nhà sớm tiệc tối khai chiến. Không nghĩ tới vậy mà đến nhanh như vậy. Hôm qua Ngô gia mới chết người. Hôm nay tự động thủ trả thù, Trần Thần không khỏi có chút nghiêm nghị. Ngô Tống hai nhà đều là hoa hạ lục đại thế gia một trong. Luận quyền thế, luận thực lực, lực lượng ngang nhau. Cái này hai cái quái vật khổng lồ nếu là cùng chết bắt đầu, kinh thành sợ là muốn khó được an bình rồi. Hai nhà chiến hỏa hội theo triều đình một nấu cho tới khi giang hồ. Tranh đấu gay gắt không ngớt. Loạn cục đã định, Tống Trạch lòng nóng như lửa đốt. Cùng hắn đơn giản nói đường sau, không có hướng những người khác nhiều lời. Mang theo Dương Tiểu Mịch vội vàng ly khai. Nhưng ở tràng con cháu thế gia đều là người tin. Theo hắn tiếp hết điện thoại sau, khó coi mặt sắc tự nhìn ra mánh khó. Nhao nhao khe khẽ nói thầm. Trần Thần gặp mọi người tâm tư cũng đã rối loạn. Tự lại để cho Đái Huy kết thúc lần này tụ hội. Quyết định này chánh hợp mọi người tâm ý. Một đám người làm nhau nhau làm chim thú tản. Đã xảy ra chuyện gì? Tô Y Y lôi kéo thiếu niên tay đi tại tráng lệ trong đại sảnh tò mò hỏi. Việc nhỏ, không có gì lớn đấy. Trần Thần cười hiếp mắt nói, hắn không muốn làm cho tiểu nha đầu biết rõ quá nhiều người tâm hiểm ác cùng gió tanh mưa máu. Tô Y Y gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều. Nàng chỉ ở ý cùng Trần Thần chuyện có liên quan đến. Về phần người khác họa phúc vinh nhục hỷ nộ ác ốm, tiểu cô nương mới không có hứng thú biết rõ. Ra casino, Trần Thần đang muốn tiễn đưa Tô Y Y về nhà. Tiểu nha đầu lại bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói khẽ một đầu. Ngươi nhìn, giống như có người té xỉu rồi. Vậy sao? Trần Thần lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức giật mình. Là Lâm Tiểu U, lại là nàng. Trần Thần vừa nhìn thấy nàng đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thực tế Tô Y Y còn tại bên người. Hắn không muốn làm cho tiểu nha đầu nhìn thấy cái kia cùng nàng lớn lên giống như đúc con buông nữ hài. Vạn nhất tiểu nha đầu đối với Lâm Tiểu U nổi lên lòng hiếu kỳ, hậu quả khó có thể đoán trước. hắn quyết không cho phép Lâm Tiểu U hữu cơ hội lợi dụng tiểu nha đầu thiện lương lừa gạt nàng. Mặc dù việc này không nhất định sẽ phát sinh, hắn cũng phải đề phòng tại chưa xảy ra. Nào có, ngươi nhìn lầm rồi, nàng chỉ là nằm ở cái kia nghỉ ngơi, đoán chừng là uống say rồi, vừa vặn hóng hóng gió tỉnh. Trần Thần bất động âm thanh sắc chặn tiểu nha đầu ánh mắt, kéo nàng bờ eo thon bé bỗng nói, đi thôi, đừng xen vào việc của người khác. Thiên sắc không còn sớm, ta tiện đưa ngươi về nhà a. Không tốt sao? Giữa mùa đông đấy, nàng ngồi ở chỗ này hội sinh bệnh đấy, chúng ta hay vẫn là tiện đưa nàng về nhà a. Tô Y Y hướng phía trước đi vài mét, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Tiểu U, đã ngừng lại bước chân đối với thiếu niên nói. Trần Thần cả kinh, bề bộn ngăn lại nói, đừng đi à nha. Nói không chừng nàng đã gọi điện thoại cho bằng hữu tới đón nàng. Chúng ta hay vẫn là không cần lo cho rồi. Tô Y Y thanh tú động lòng người mà nói, vạn nhất không có đâu này. Nếu nàng say đến quá lợi hại tại đây mê man cả đêm, sợ là mọi người muốn đông lạnh hư mất. Chúng ta hay vẫn là làm chuyện tốt, tiễn đưa nàng về nhà a. Dù sao cũng không kém như vậy trong chốc lát. Trần Thần cười khổ xoa bóp nàng má phấn, bất đắc dĩ nói, ngươi luôn thiện lương như vậy, có thể trên cái thế giới này không phải tất cả mọi người cùng ngươi đồng dạng đấy. Ngươi hảo tâm cứu người lại có khả năng thu nhận lừa gạt, lợi dụng cùng tổn thương. Cái này cần gì phải đâu này. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe ta được không nào? Không cần lo cho nàng. Tô Y Y đen nháy y hệt đôi mắt dễ thương sáng lóng lánh đấy, thoáng có chút nghi hoặc nhìn chăm chú lên thiếu niên. Thấy một tên con trai trong nội tâm chiếc bông đấy, sẽ không biến khéo thành vụn. Kích khởi tiểu nha đầu nghịch phản tâm đi à nha. Vậy cũng tự dời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Nhìn cái gì? Không biết ngươi lão công ta rồi hả? Trần Thần có chút chột dạ ôm tiểu nha đầu eo cười khen nói. Trần Thần, ngươi hôm nay thật kỳ quái. Tô Y Y thanh tú động lòng người mà nói. Có sao? Thiếu niên có chút mất tự nhiên cười nói. Có tiểu nha đầu kiên định mà nói, trước kia đụng phải chuyện như vậy, ngươi đều sẽ chủ động hỗ trợ đấy. Hôm nay là làm sao vậy? Trần Thần khó miệng co quắp rút. Nếu như té xỉu chính là người khác, hắn đương nhiên hội không chút do dự tiến lên hỗ trợ. Tiện đưa nàng về nhà cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác người nọ là Lâm Tiểu U. Hắn thật sự rất không chào đón cái này thấy tiền sáng mắt, hám lợi, giảo hoạt hủy tinh nữ hài tử. Không chỉ là bởi vì nàng làm thịt chính mình một số, càng quan trọng hơn là hắn không muốn làm cho Tô Y Y nhìn thấy Lâm Tiểu U, để tránh hậu hoạn. Chỉ tiếc hiện tại tự hồ có chút hoàn toàn ngược lại. Tiểu nha đầu đã có chút sinh nghi rồi, như lại kiên trì. Vạn nhất nàng náo khởi tiểu tính tử không phải muốn đi giúp Lâm Tiểu U, hắn nỗi khổ tâm tất nhiên thất bại, ngược lại không đẹp. Mà thôi mà thôi, Lâm Tiểu U, coi như ngươi mệnh tốt hạ quyết tâm về sau. Trần Thần hôn một chút tiểu nha đầu, cười nói, ngươi tự yêu nghĩ ngợi lung tung. Ta cũng không phải không muốn làm chuyện tốt, chỉ là sợ làm trễ nai tiễn đưa ngươi về nhà. Ta có thể hướng Nhạc mẫu tương lai đại nhân cam đoan sẽ ở 11 giờ trước khi tiễn đưa ngươi về nhà đấy. Hiện tại cũng 10 giờ hơn, vạn nhất người nọ ở được quá xa, tiễn đưa nàng về nhà sau không kịp tại quy định thời gian trước tiễn đưa ngươi trở về làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn thất tín với nhạc mẫu tương lai đại nhân. Tô Y Y ngọt ngào cười cười. Đôi mắt sáng giống như nguyệt. Dịu dàng nói cái này còn không đơn giản. Lại để cho Hắc Tử Ca tiễn đưa ta về nhà. Ngươi đi tiễn đưa nàng về nhà. Không là được rồi sao? Trần Thần ám ám nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha đầu nói cũng phải trong lòng của hắn suy nghĩ đấy. Đã Tô Y Y mở miệng trước rồi. Hắn ngược lại không cần lại quanh co lòng vòng rồi. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi cao hứng ta làm cái gì cũng có thể. Trần Thần khẽ vuốt tiểu nha đầu tóc xanh, sủng nịch mà nói. Tô Y Y đỏ mặt kiển chân tại thiếu niên trên gương mặt thân thân một nơn. Sau đó cúi đầu như chỉ chịu kinh hãi bé thỏ con tựa như lên xe. Vôn vôn như một đạo ngân sắc tia chớp. Rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Trần Thần dáng tươi cười theo Tô Y Y ly khai dần dần nhạt nhòa, nhìn xem nằm ở ven đường trên khóm hoa nằm ngáy ơ, o, nữ hài tử kia. Hắn thật muốn không quan tâm vừa đi chi. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Một mảnh trắng noãn bông tuyết bay xuống. Lại tuyết rơi tới gần Tết âm lịch. Đúng là trong vòng một năm lạnh nhất thời điểm. Kinh thành ban đêm nhiệt độ bình thường đều tại dưới âm hơn 10 độ. Nếu là tuyết rơi tự thấp hơn. Nếu như cứ như vậy đem Lâm Tiểu U ném ở chỗ này. Nàng không bị chết cống cũng muốn được một hồi bệnh nặng. Trần Thần tuy nhiên rất chán ghét nàng. Nhưng lại còn chưa tới thấy chết mà không cứu được tình trạng. Nam nhân thật sự là tung tóm xương cốt một tên con trai cười khổ. Một giờ trước hắn vừa mới thề từ nay về sau có Lâm Tiểu U địa phương. Hắn đều nhượng bộ lôi binh. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền rách lời thề. Không phải tung tóm xương cốt là cái gì? Nhìn xem khuôn mặt đỏ bừng. Toàn thân đều là tử khí chính là nữ hài tử. Trần Thần nhíu nhíu mày. Cái này được uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành cái dạng này. Nữ nhân này thật sự là không biết hối tiếc tự ái. Tỉnh tỉnh Trần Thần rất không khách khí vỗ vỗ Lâm Tiểu U mặt. Cố ý khiến điểm kình. Tâm lý mình giải thích lấy coi như vì chính mình bị nàng đem làm dê béo làm thịt mà báo thù a. Ân. Đừng cãi ta muốn đi ngủ tiểu cô nương ngủ được mơ mơ màng màng đấy, mơ hồ không rõ cơ ca ấy tê, tò, tê á một tiếng, vĩnh lên mông uốn éo trở mình tiếp tục ngủ. Trần Thần dở khóc dở cười. Hắn bạn muốn tiếp tục trêu cật Lâm Tiểu U. Nhưng khi thấy nàng giờ phút này cái kia phần yên ổn, cái kia phần đáng yêu thẳng thắn lúc. Hắn như thế nào cũng không hạ thủ rồi. Bởi vì hắn chợt phát hiện. Như vậy Lâm Tiểu U đúng là cùng Tô Y Y như thế tương tự. Liền hắn đều có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Sai đem người nàng đem làm người ấy bởi vì cái kia nhất thời hoảng hốt tình cảm. Hắn cũng không có lại trêu cợt Lâm Tiểu U tâm tư. Nhẹ nhàng mà đem nàng dao động sau khi tỉnh lại. Trần Thần thản nhiên nói đứng lên đi. Ta tiện đưa ngươi về nhà. Tiểu cô nương mắt say lờ đờ mông lung. Mơ mơ màng màng xem xét hắn liếc. Dáng điệu thơ ngây chân thành chỉ vào hắn nói đại dê béo nha. Ta nhớ được ngươi. Trần Thần lập tức một đầu hắc tuyến. Nguyên lai trong lòng của nàng. Mình chính là một đầu đại dê béo à. Ngươi như thế nào tại nhà của ta à. Không phải là đến đòi tiền a? Cho dù đã quá say. Nhưng vừa nhắc tới tiền. Lâm Tiểu U hay vẫn là cảnh giác bưng kín chính mình yếm. đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ không rõ mà nói, cái này là của ta. Ta đấy. Trần Thần tức giận mà nói, là của ngươi, không có người đoạt, yên tâm đi. Ha ha, tiểu cô nương trì độ mà cười cười. Sau đó cảm giác say dâng lên. Xong hắn đánh cái rượu nấc. Hôn đến Trần Thần thẳng nhíu mày. Ta chóng mặt, ngươi đến cùng uống bao nhiêu? Chưa nghe nói qua làm ghế lô công chúa hội uống say thành cái dạng này, ngươi làm gì thế uống nhiều như vậy? Trần Thần phẩy phẩy nồng đậm mùi rượu, bất mãn mà nói. Lâm Tiểu U mềm nhũn ngã vào trong lòng ngực của hắn. Không có tim không có phổi cười nói, 100 khối tiền một lọ a. Loại chuyện tốt này đi đâu tìm? Tính cả ngươi cái kia 5.000, đêm nay ta buôn bán lời 1.200, thật tốt quá, thật tốt quá. 100 khối tiền một lọ. Trần Thần khẽ giật mình. Sau đó tức giận đến thiếu chút nữa không có đem nàng ngã trên mặt đất. Lại là vì tiền có lầm hay không? Vì kiếm tiền cô nàng này thật sự là liền mệnh đều đừng rồi. Cả đêm uống 70 chai bia. Muốn chết à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 351 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 351 ai bảo ta đùa nghịch lưu manh đây này. Lâm Tiểu U khuôn mặt từng đám mây hồng, mắt say lờ đờ mông lung, dáng điệu thơ ngây chân thành, toàn thân mùi rượu, mềm nhũn ghé vào Trần Thần trong ngực, hai tay bụng lấy phình yếm cười ngây ngô lấy. Không có tim không có phổi bộ dạng lại để cho người có thể khí vừa đáng thương. Trần Thần thật sự đối với nàng im lặng, cho dù lại thiếu tiền cũng không thể cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa sao. Một nữ hài tử cả đêm uống 70 chai bia. Uống đến chính mình say như chết. Thần chí không rõ. May mắn là đụng phải hắn. Nếu như đụng phải nổi lên ý xấu mắt lưu manh hồn hồn, ngươi dùng cái gì phản kháng? 1.200. Hôm nay buôn bán lời 1.200. Nếu mỗi ngày đều có thể lợi nhuận nhiều như vậy, không cần một tháng có thể gom góp 30 vạn. Ha ha, Lâm Tiểu U đem vùi đầu tại trong ngực của hắn, thì thào cười ngây ngô, vẻ mặt thỏa mãn cùng đắc ý. Trần Thần tức giận đến tại nàng vĩnh lên mông bên trên hung hăng rút một cái tát. Tức giận mà nói, ngươi còn ý định mỗi ngày như vậy uống à? Coi chừng uống chết ngươi. Uống chết tự uống chết. Chỉ cần có thể gom góp 30 vạn. Uống chết ta cũng nguyện ý, tiểu cô nương thụ đau nhất. Có chút thanh tĩnh một ít. Sầu mi khổ kiểm vuốt ve chính mình đấy. Thì thào nói sưng lên. Đánh sưng lên. Đau. Ngươi còn biết đau à? Thật khó được, Trần Thần giễu cợt nói. Lâm Tiểu U linh động đôi mắt dễ thương một chuyến. Vù mà thoáng một phát bắt được tay của hắn. Ngang ngược mà nói, ngươi dám phi lễ ta. Tự ngươi nói đưa ra giải quyết chung hay vẫn là riêng rồi hả? Ta khuyên ngươi hay vẫn là riêng đâu tốt. Ngươi mắc như vậy công tử. Bị nắm chộp tiếng đồn công an ăn cơm tù nhiều không tốt. Hay vẫn là bồi ta ít tiền đi à nha. Trần Thần nghe được thẳng mắt trợn trắng. Cô nàng này thật sự là có 1 không 2, hiếm thấy hiếm thấy. Đều say thành cái dạng này vẫn không quên lừa bịp người. Có thể thấy được lừa bịp người gạt người đã trở thành nàng bản năng. Chỉ cần cho nàng cơ hội sẽ tới kình. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Ngươi còn như vậy cuốn quýt chặt lấy, ta muốn phải đi rồi, đáng đời ngươi tại đây thụ đông lạnh. Trần Thần trêu chọc nàng. Không nên không nên. Không được đi. Lâm Tiểu U cơ hồ là điều kiện phóng ra ôm lấy eo của hắn. la hét ầm ĩ nói bồi thường tiền, bồi thường tiền. Bồi thường tiền để lại ngươi đi. Trần Thần dở khóc dở cười. Nguyên lai nàng không để cho mình đi không phải sợ thụ đông lạnh, mà là vì còn không có lừa bịp đến tiền. Quả nhiên là phù hợp nàng trước sau như một tác phong. Không phục đều không được. Lần này ngươi lại muốn làm thịt bao nhiêu? Trần Thần tiếp tục trêu chọc nàng. Vừa rồi ta chỉ cho ngươi bồi 5.000 là vì ngươi dù sao giúp cho ta bề bộn. Lần này ngươi thế nhưng mà đùa nghịch lưu manh phi lễ ta. Lỗi so vừa rồi lớn hơn. Lần này ít nhất phải bồi ta 5 vạn. Lâm Tiểu U vừa nhắc tới tiền. Cả người đều hưng phấn lên rồi. Ý thức cũng dần dần tinh tường lên. Đôi mắt dễ thương tỏa ánh sáng. Một điểm men say cũng không có. Làm cho người lấy làm kìa. 5 vạn. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Không có Trần Thần chém đinh chặt sắt nói. Hắn 100% xác định. Lâm Tiểu U sở dĩ chặt đẹp cũng là bởi vì vừa mới nhìn đến hắn thẻ vàng bên trong đứt số dư còn lại. Muốn hung hăng làm thịt hắn một số. Chứng kiến thiếu niên kiên quyết bộ dạng tiểu cô nương vội vàng nói nếu không, 4 vạn. 3 vạn 5. 3 vạn. Không thể ít hơn nữa, ta một cái thanh bạch nữ hài tử bị ngươi chiếm được đại tiện nghi. Chỉ làm cho ngươi bồi 3 vạn đã rất khách khí. Ngươi chớ có chọc nóng nảy ta. Ta Lâm Tiểu U cũng không phải dễ khi dễ đấy. Trần Thần trợn trắng mắt nói lại là này một câu, ta vừa rồi đã lĩnh giáo rồi, biết rõ ngươi không dễ khi dễ. Ngươi biết rõ là tốt rồi. Lâm Tiểu U khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đấy. Cảm giác say lại có chút lên đây. Hai tay ôm eo của hắn. Cái đầu nhỏ chôn ở trên bả vai hắn. Thì thào nói 3 vạn. Bồi ta 3 vạn tự cho ngươi đi. Bồi thường tiền, bồi thường tiền. Ngươi có thể thật là chấp nhất đấy. Trần Thần cười khổ lắc đầu. Nhìn xem nàng cực giống Tô Y Y dung nhan. Nhìn xem nàng giữa lông mày cái kia bôi khổ sở cùng chua xót. Nhìn xem nàng rút đi ngụy trang sau đứt mềm yếu. Hắn phải thừa nhận. Hắn bị cái này yêu cố tình gây sự. Yêu xảo trá lừa bịp người nữ hài tử đánh trúng vào trong đáy lòng mềm mại địa phương. Vừa rồi tại casino bị Lâm Tiểu U điêu ngoa tức giận đến có chút mất đi lý trí. Cho rằng nàng là thứ tham mộ hư vinh hám làm giàu nữ. Vì tiền tài có thể không từ thủ đoạn. Có thể bán đứng chính mình. Nhưng tỉnh táo lại sau hắn phát hiện mình có chút bị lá che mắt không thấy Thái Sơn rồi. Nếu như Lâm Tiểu U thật là cái hám làm giàu nữ. Dùng dung mạo của nàng hoàn toàn có thể đi tìm cái phú gia công tử ca nuôi nàng. Căn bản không cần đem mình khiến cho vô cùng bẩn đi ra khai mở đồ nướng sạp hàng. Cũng không cần tại casino làm ghế lô công chúa. Càng không cần liều mạng cùng người uống rượu. Khiến cho chính mình thể xác và tinh thần tiêu tụi. Nàng mặt dày mày dạng lừa bịp người lừa gạt tiền. Vất vất vả vả một ngày làm 2 phần công tác đoán chừng cũng không phải là vì chính mình. Có lẽ trong nhà nàng thật sự cần dùng gấp tiền a. Nếu không Trần Thần thật sự không nghĩ ra được còn có cái gì sẽ đem một cái hoa quý thiếu nữ làm cho như thế con buông. 3 vạn tự 3 vạn a, ai bảo ta đùa nghịch lưu manh đâu này. Trần Thần bất đắc dĩ thở dài. Chặn ngang ôm lấy Lâm Tiểu U. Loạn choạng nàng nói này. Tỉnh. Nhà của ngươi ở đâu? Ta tiện đưa ngươi trở về. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn khác thường hồng nhuận phơn phớt. Chập chập chập chập miệng nhỏ. Như có như không mà nói đừng cãi. Ta rất mệt a. Muốn ngủ. Nói xong, Lâm Tiểu U thân thể cuộn mình, như chỉ chịu tổn thương bé thỏ con tựa như tự tại trên ngực của hắn. Mặc kệ bằng hắn như thế nào dao động đều không lên tiếng nữa. Như là ngủ say giống như. Hắc, ngươi được lắm đấy, cái gì đều không quan tâm nhắm mắt lại đi nằm ngủ, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bán đi. Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Buông tha cho tiễn đưa nàng về nhà ý niệm. Chuẩn bị tìm khách sạn lại để cho nàng ngủ một đêm. Nhưng mà đúng lúc này, tay của hắn lơ đãng đụng chạm đến Lâm Tiểu U đôi má. Lập tức bị nàng nóng rực nhiệt độ cơ thể cho lại càng hoảng sợ. Thật nóng phát sốt rồi hả? Trần Thần bề bộn sờ sờ trán của mình. Sờ nửa sờ trán của nàng. Rốt cục xác nhận Lâm Tiểu U đích thật là phát sốt rồi. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể còn không thấp. Ít nhất tại 40 độ đã ngoài. Hơn nữa nàng mạch giống như có chút hỗn loạn. Thân thể cũng rất suy yếu. Hẳn là trường kỳ mệt nhọc tiêu hao thể lực. Hơn nữa dinh dưỡng không đầy đủ chỗ làm cho đấy. Ngươi a, thật đúng là cái phiền. Trần Thần có chút than nhẹ, ôm lấy Lâm Tiểu U lên xe, hướng gần đây bệnh viện mau chóng đuổi theo. Kinh thành săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Tống Thanh Vân mặt sắc tái nhợt đứng tại trước giường. Nhìn xem đánh thuốc giảm đau nặng nề mê man đi qua nhi tử. Toàn thân đều tại biên độ nhỏ run rẩy. Vị này quyền cao chức trọng. Quát tháo hoa hạ chính đàn nhiều năm cao nhất hạch tâm người lãnh đạo một trong phi thường phẫn nộ. Trong lồng ngực phản phất có một đoàn hừng hực liệt hỏa tại thiêu đốt. Phỏng lòng của hắn. Hắn con độc nhất. Hắn nhất cưng chiều nhi tử. Chính hắn đều không nỡ đánh thoáng một phát nhi tử lại bị người cứ thế mà dùng côn sắt đánh nát đầu gối. Đem làm Tống Thanh Vân biết được tin tức này về sau. Đau lòng được thiếu chút nữa ngất đi. Đau lòng ngoài. Tống Thanh Vân còn ôm một tia may mắn. Hắn biết rõ bác sĩ tự yêu nói ngoa. Đem không có bệnh nói thành có bệnh. Có bệnh nói thành bệnh nặng. Bởi vậy đến bệnh viện trước khi hắn còn ôm một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời nhi tử chân thương kinh qua trị liệu sau có thể khỏi hẳn. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Nhưng hy vọng xa vời cuối cùng chỉ là hy vọng xa vời. Cái này mộng rốt cục vẫn phải bị vô tình phá vỡ. Đem làm hắn nghe bác sĩ nói cho dù giải phẫu thành công. Nhi tử nửa đời sau cũng không có khả năng đứng lên về sau. Tống Thanh Vân lập tức tay chân lạnh như băng. Đau nhức triệt nội tâm. Hắn hận a. Hận cái kia dám hạ độc thủ người. Càng hận Ngô Khánh Chi cái kia lão hàng. Vốn thông cảm hắn vong tử tan tôn chi thống. Tống Thanh Vân còn ý định không hề cùng Ngô gia so đo dĩ vãng sự tình. Cũng ý định tại Ngô Khánh Chi thanh tỉnh về sau. Tìm một cơ hội vấn an hắn. Thuận tiện hướng hắn nói rõ con của hắn cháu trai chết cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lại không nghĩ rằng Ngô gia căn bản không để cho hắn giải thích cơ hội. Dùng thế lôi đình vạn quân đánh hắn một trở tay không kịp. Nhanh như vậy tự đối với ác tử động thủ. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Vân hối hận nảy ra. Hắn đêm qua tự ẩn ẩn phát hiện tình thế phát triển có chút không ổn. Vốn còn muốn khuyên bảo nhi tử mấy ngày nay phải cẩn thận. Tận lực không nên cùng Ngô gia người phát sinh xung đột. Để tránh bị gây nên phiền toái không cần thiết. Nhưng bởi vì thiên sắc quá muộn lại tạm thời thôi. Buổi sáng hôm nay hắn đi ra ngoài lúc Tống Xương Thịnh còn không có rời giường. Hắn lại muốn lấy buổi tối nói sau cũng tới kịp. lại không nghĩ rằng cái này khẽ kéo kéo dài lại đã tạo thành cả đời chi tiết. Hắn có thể nào không hận lại hối hận? Biết được nhi tử bị Ngô gia đánh thành tàn phế về sau, Tống Thanh Vân phản ứng đầu tiên là không tin. Hắn không tin Ngô gia hội thật sự bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất đối với con của hắn động thủ. Bởi vì hắn dù sao cũng là cao nhất hạt tâm người lãnh đạo một trong. Ngô Khánh Chi lại vẫn còn trong hôn mê. Hắn không tin Ngô Khải Quốc cái kia mấy tiểu bối có lớn như vậy phát lực, chỉ tiếc hắn đã đoán đúng mở đầu, lại đoán không đúng phần cuối. Nguyên lai Ngô Khánh Chi sớm tại khoảng 6 giờ chiều tự đã tỉnh lại. Chỉ là tin tức này một mực bị Ngô gia người gạt không có truyền tới. Nếu như Tống Thanh Vân sớm chút biết được tin tức này, hắn nhất định sẽ lập tức đi gặp Ngô Khánh Chi hướng hắn giải thích. Chỉ tiếc một bước trì từng bước trễ. Hiện tại dĩ nhiên không có giải thích tất yếu rồi. Ngô Khải Bang phụ tử vừa mới chết mới một ngày. Con của mình đã bị người đánh nát xương bánh chè, làm cho cả đời tàn phế. Như thế có thù tất báo. Như thế tâm ngoan thủ lạc. Như thế quyết đoán quyết tuyệt, người khác làm không được. Nhưng Tống Thanh Vân biết rõ Ngô Khánh Chi là có cái này đảm lượng đấy. Ngô Khánh Chi cái này lão hàng tuổi trẻ thời điểm tự là chính trị đấu tranh một bả hảo thủ. Hoa Hạ đại vận động thời kỳ, trải qua tay của hắn phê chuẩn chơi chết Hoa Hạ nguyên lão không biết có bao nhiêu. Tại chính đàn trong tố dùng ác độc tàn nhẫn xương. Đừng nói đối với con của hắn động thủ, coi như là động thủ với hắn, Tống Thanh Vân đều tuyệt không kỳ quái. Ngô Khánh Chi, Ngô Khánh Chi, Tống Thanh Vân trong nội tâm gào thét, hận không thể sinh xé hắn. Hắn 100% khẳng định chuyện ngày hôm nay nhất định là xuất từ Ngô Khánh Chi thủ bút. Trả thù đến mức như thế mãnh liệt, hoàn toàn tự là Ngô lão cẩu phong cách hành sự. Tuyệt đối không sai. Gia gia, ngài nói làm sao bây giờ a? Tống Trạch hai con ngươi huyết hồng, tận mắt nhìn thấy phụ thân thảm trạng về sau, hắn lửa giận đã đến bộc phát biên giới. Chỉ cần Tống Thanh Vân nói một tiếng, hắn tự dám tự tay làm thịt Ngô Khánh Chi cái kia lão cẩu. Làm sao bây giờ? Còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Tống Thanh Vân sâm nhưng cười lạnh, oán độc mà nói, Ngô gia vô cớ làm tổn thương ta ái tử, làm cho hắn cả đời tàn phế. Thù này không báo, ta uổng làm người phụ, ngươi uổng làm người tử. Tống Trạch nghe xong tự phát nổ, mắt đỏ cả giận nói, ta vậy thì đi giết Ngô Khánh Chi. Không, Tống Thanh Vân cười lạnh nói, giết hắn đi, quá tiện nghi hắn rồi. Ta muốn hắn hảo hảo còn sống, sống rất khá. Sau đó nhìn tận mắt con cháu của hắn hậu đại nguyên một đám chết ở hắn đằng trước, Ngô gia từng chút một suy tàn. Hắn lại để cho con của ta sống không bằng chết. Ta muốn hắn nếm tận nhân thế gian sở hữu tất cả thống khổ, nhận hết tra tấn, tại cô độc trong tuyệt vọng sám hối chết đi. Ngô Khánh Chi, chúng ta không chết không ngớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 352 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 352 trêu chọc ngươi chơi sáng sớm. Lâm Tiểu U là cười tỉnh đấy. Nàng mộng thấy bầu trời bay lả tả đến rơi xuống rất nhiều tiền. Mừng rỡ nàng hoa chân múa tay vui sướng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất như chỉ cần cù con kiến liều mạng nhặt. Chính thức kiếm tiền đếm tới tay bị chuột rút. Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh. Một mảnh vải u mộng, mộng tỉnh về sau là thật sâu uể oải cùng thất lạc, nếu như mộng cảnh thật sự nên có thật tốt. Tiểu cô nương ảo não cầm lấy mái tóc ngồi dậy. Mơ mơ màng màng tự hô lớn ta đòi tiền. Ta muốn kiếm tiền. Ta muốn kiếm nhiều tiền. Thật là đồ vĩ đại mộng tưởng khí thế mười phần, xem ra ngươi là không có vấn đề gì lớn rồi. Trần thần mang theo cháo trứng muối thịt nạc đi đến, thản nhiên nói. Ngươi như thế nào tại nhà của ta? Lâm Tiểu U còn mơ hồ lắm. Phản ứng đầu tiên là tranh thủ thời gian lùi về đến trong chăn. Đề phòng nhìn xem thiếu niên. Cảnh giác nói ngươi muốn làm sao? Trần thần cau mày nói ta nhìn cứ như vậy như là cái người xấu. Ngươi bái kiến cái nào người xấu hội tiễn đưa một cái người xa lạ đi bệnh viện sao? Lâm Tiểu U ngẩn ngơ, sau đó mờ mịt đánh giá lạ lẫm bốn phía, giật mình nói ta tại bệnh viện. Nếu như không phải ta, ngươi lúc này có lẽ nằm ở nhà tang lễ ở bên trong chờ hỏa táng rồi. Trần thần đem cháo thịt để ở một bên. Ngồi ở bên giường thản nhiên nói ta có thể là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ngươi chuẩn bị như thế nào cảm tạ ta? Lâm Tiểu U giả hoạt mà nói nếu không ta lấy thân báo đáp. Trần thần trợn trắng mắt nói lại đây một chiêu này ta xem như sợ ngươi á. Lấy thân báo đáp ngược lại không cần, đem dược phí cùng nằm viện phí trả lại cho ta là được. Cái gì? Tiểu cô nương lập tức giận, vội la lên ngươi còn có phải là nam nhân hay không à? Giúp người vi khoái hoạt chi bản hiểu hay không? Thi ân bất cầu báo hiểu hay không? Hơn nữa ta lại không có cầu ngươi tiễn ta đi bệnh viện, ai bảo ngươi nát người tốt? Đòi tiền không có, muốn chết cũng không để cho. Ha ha ha, Trần thần vui vẻ. Giễu cợt nói ta sớm đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Người nào không biết ngươi Lâm Tiểu U từ trước đến nay là chỉ có vào chứ không có ra. Ta trêu chọc ngươi chơi đây này. Tiểu cô nương trường thở dài một hơi. Cười đùa tí tưởng nói ta biết ngay ngươi sẽ không đâu. Giống như ngươi vậy nhà giàu quý công tử. Làm sao như vậy không có phẩm. Thiếu cho ta mang mũ cao, chúng ta không quen. Trần thần ôm cánh tay nhìn nàng một cái. Nói thân thể của ngươi còn có chút hư. Tại đây nhiều ở mấy ngày này a. Ta đã giao một tuần tiền. Đừng lãng phí rồi. Lâm Tiểu U đôi mắt dễ thương sáng ngời. Linh động như nguyệt. Tiểu Kích ăn mễ mơ giống như gật đầu nói đã biết đã biết. Không có việc gì ngươi liền đi đi thôi. Ta tự không chậm trễ công phu của ngươi rồi. Trần thần hồ nghi mà nói ngươi đuổi ta đi. Quái sự ta như thế nào cảm giác ngươi có cái gì âm mưu. Tiểu cô nương chột dạ mà nói nào có. Ngươi quá đa tâm rồi. Ngươi đều trong ta một đêm rồi. Khẳng định cũng mệt mỏi rồi. Sớm chút về nhà nghỉ ngơi đi. Trần thần sờ mò xuống ba. Tinh tế suy nghĩ xuống. Xác định không có gì chỗ sơ suất. Không khỏi có chút tự giễu. Xem ra chính mình xác thực là bị Lâm Tiểu U cho khiến cho có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Vậy được rồi ta có rảnh tới nữa xem ngươi. Trần thần nhún nhún vai, xoay người rời đi. Lâm Tiểu U cười đến như đầu tiểu hồ ly. Âm thầm đắc ý. Nhưng lại tại thiếu niên sắp đi ra phòng bệnh lúc. Nàng chợt nhớ tới một sự kiện. Lập tức vội la lên trở về. Thì thế nào? Trần thần bất đắc dĩ đi trở về. Nói lại để cho ta đi chính là ngươi. Lại để cho ta trở về cũng là ngươi. Thiệt là. Lâm Tiểu U nhào lên ôm cánh tay của hắn. Thở phì phì mà nói ta suýt nữa đã quên. Tối hôm qua ngươi có phải hay không chiếm ta tiện nghi rồi hả? Bồi thường tiền, bồi thường tiền, ngươi đáp ứng muốn bồi ta 3 vạn đấy. Trần Thần trợn mắt há hốt mồm mà nói, ngươi rõ ràng còn nhớ rõ. Của ta trời ạ, lúc kia ngươi đã nửa hôn mê đi à nha. Ngươi đều không nhớ rõ là ta tiễn đưa ngươi đến bệnh viện đấy. Vậy mà còn nhớ ta thiếu nợ ngươi tiền sự tình. Ngươi thật đúng là cái hiếm thấy. Tiểu cô nương Dương Dương đắc ý mà nói, đúng thế. Chỉ cần cùng tiền có quan hệ đấy, ta đều nhớ rõ rất lao. Ngươi muốn lại đều lại không hết. Trần Thần thiệt tình giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, ta tính toán phục ngươi á. Lâm Tiểu U cười hì hì mà nói, đừng tưởng rằng nói tốt có thể quyệt nợ, chiêu này đối với ta không dùng được. Trần Thần cười khổ nói, ta lúc nào đã từng nói qua quyệt nợ. Chính ngươi nhìn xem ngươi dưới gối đầu mặt có cái gì a? Lâm Tiểu U hồ nghi nhìn xem hắn. Một tay cầm lấy cổ tay của hắn, một tay xốc lên gối đầu. Đã thấy phía dưới chỉnh tề để đó tam điệp mới tinh lão nhân đầu. Lập tức mừng rỡ như điên, buông lỏng ra thiếu niên tay. Mặt mày hớn hở bưng lấy tiền thẳng vui cười. Trần Thần trêu chọc nàng nói, muốn hay không đếm một chút nhìn xem thiếu không ít. Lâm Tiểu U bản năng gật đầu. Mảnh khảnh ngón tay như hoa điệp giống như muốn phủ động. Chọn hơn 10 trương sau mới phát giác chính mình có chút quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Không có ý tứ ngẫm đầu. Đỏ mặt nói, không cần đếm. Ta tin tưởng ngươi. Trần Thần trêu ghẹo nói, ngươi vậy mà đỏ mặt. Thật sự là khó gặp. Ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều như vậy lẽ thẳng khí hùng. Vĩnh viễn đều như vậy theo lý thường nên đây này. Tiểu cô nương xấu hổ mà nói, cho ngươi điểm ánh mặt trời ngươi tự sáng lạn. Cho ngươi điểm mưa móc ngươi tự tràn lan. Ngươi nói ngươi tung tóm không tung tóm à? Ta cũng hiểu được ta rất tung tóm, phát qua thề cách ngươi rất xa, còn hấp tấp đã chạy tới lần lượt ngươi làm thịt. Trần Thần tức giận trắng mặt nhìn nàng liếc. Lười biếng đứng lên nói, được rồi. Ta cái này tung tóm người phải đi rồi. Chính ngươi khá bảo trọng a. Cút đi cút đi. Lâm Tiểu U hướng hắn làm cái mặt uể, đùa cười nói. Đợi Trần Thần đi được không thấy về sau. Tiểu cô nương vù mà thoáng một phát vén chăn lên nhảy xuống tới. Xông vào cửa đối diện bác sĩ phòng trực ban hô, có ai không? Ta muốn ra viện, không phải giao một tuần dược phí cùng nằm viện phí nha. Nếu như ta hiện tại ra viện, có phải hay không các người có lẽ lui ta 6 ngày tiền? Cái gì? Không được, ngươi nói đùa gì vậy? Các ngươi bệnh viện cũng quá đen tối a. Tranh thủ thời gian lui tiền. Bằng không thì ta tự bên trên pháp viện cáo các ngươi. Ta Lâm Tiểu U cũng không phải dễ khi dễ. Trở lại Tạ gia, mẹ tự không khách khí đi lên lắc lắc lỗ tai của hắn sang giọng nói, tối hôm qua đi đâu? Trường năng lực đúng không, còn dám đêm không về ngủ. Điểm nhẹ Trần Thần vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ nói, mẹ ta sai rồi, ngài lão tha mạng a. Tạ Như tiểu nha đầu đã chạy tới ôm hắn. Ngẫm đầu nhút nhát e lệ nhìn xem hung thần ác sát Thúc Nai Nai. Suýt nhưng muốn khóc. Nàng cho rằng Thúc Nai Nai là theo đạo hướng đại ca ca. Tiểu nha đầu rất đau lòng. Chương Vân bất đắc dĩ buông lỏng tay ra. Nói, ta tại Tiểu Như trong nội tâm nhất định là cái người xấu. Nàng so với ta còn đau lòng ngươi. Trần Thần cười hì hì ôm lấy tiểu nha đầu. Tại nàng phấn ụt ụt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nói, như thế nào hội đâu rồi? Chúng ta Tiểu Như là thông minh nhất đấy. Nàng biết rõ ngài nói ta là tốt với ta. Ngươi biết rõ là tốt rồi. Chương Vân lo lắng mà nói, ta nghe Tạ lão gia tử bọn hắn nói. Ngô gia lão gia tử tỉnh. Hắn không phải xem ngươi vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Ngươi mấy ngày nay cũng phải cẩn thận một chút, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Cái gì? Ngô Khánh Chi tỉnh. Nhanh như vậy? Chuyện khi nào? Trần Thần giật mình không nhỏ. Cái kia lão hàng được thế nhưng mà cơ tim tắc nghẽn cùng gấp tính chảy máu não a. Cho dù có hắn cháu ngáp phải rùa diệu thủ hồi xuân, nhưng dù thế nào cũng phải hôn mê 10 ngày nửa tháng mới đúng. Như thế nào nhanh như vậy tự đã tỉnh lại? Chẳng lẽ cái kia thần bí thần kinh huyệt vị thật sự thần kỳ như vậy, giống như này nghịch thiên công năng? Tạ lão gia tử mêu khẩu nghệ thuật uống trà. Nói hôm qua thiên hơn 6 giờ chiều tự tỉnh. Một tỉnh lại tự lôi lệ phong hàn. Ra tay ngoan độc. Không hổ là cái kia niên đại rất tới lão gia hỏa. Hừ hừ, Trần Thần cau mày nói, Tống Xương Thịnh sự tình thật là hắn phái người làm hay sao? Ngô Khánh Chi có thể thực có can đảm động thủ a? Hắn cái này vừa động thủ, Ngô Tống hai nhà không tiếp tục vãn hồi chỗ trống. Từ nay về sau nhất định là không chết không ngớt. Tạ lão gia tử gật đầu nói, Tống Thanh Vân cũng không phải dễ trêu đấy. Ngô Khánh Chi lần này chạm đến hắn điểm mấu chốt. Theo ta thấy đến hắn phản kích sẽ rất nhanh đến đấy. Lúc này, Tiêu Kiếm điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn tiếp bắt đầu nghe xong vài câu sau mặt sắc đột nhiên cổ quái lên. Để điện thoại xuống về sau. Cười khổ nói, ngài lão nói được thật đúng là chuẩn. Tống gia xuất thủ. A, rất nhanh đó a. Tạ lão gia tử nheo mắt lại nói, như thế nào đây? Tiêu Kiếm lắc lắc đầu nói, Ngô Khánh Chi trưởng nữ một nhà buổi sáng vừa đi ra ngoài đã bị người tập kích. Ngô Ái Phương xương sống eo bị cắt đứt. Chồng của nàng bị đánh được xoang đầu chảy máu. Có thể hay không cứu giúp tới còn là một không biết bao nhiêu. Con của bọn hắn bị người cột lên thạch đầu ném ra sông. Thiếu chút nữa không có chết đuối. Ai Trần Thần hít vào một hơi. Liếu lưỡi nói, Tống lão gia tử cũng ngoan độc đó a. Hắn đây là muốn Ngô Khánh Chi cũng nếm thử thân sinh cốt nhục cả đời tàn phế thốn khổ a. Dĩ bỉ chi đạo. Hoàng Thi bỉ thân Tiêu Kiếm cảm khái nói, xem ra lần này Tống Thanh Vân thật sự quyết tâm cùng với Ngô Khánh Chi cùng chết rồi. Cái này thật sự nháo đại rồi. Tạ lão gia tử khẽ nói, lúc này mới cái đó đến thì sao? Bất quá là đồ chơi cho con nít, loại này hành vi dù sao không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tống Thanh Vân cùng Ngô Khánh Chi dùng qua một lần sau tự cũng không lại dùng rồi. Miễn cho bị đối phương bắt lấy tay cầm khiến cho chính mình bị động. Chính thức thắng bại tay hay vẫn là tại chính trị lên. Trò hay còn chưa mở màn đây này. Trần Thần gật đầu. Ngô Tống hai nhà loại này quái vật khổng lồ không phải những này mờ ám có thể tổn thương gân động cốt đấy. Muốn chính thức đã kích đối phương hay là muốn tại chính trị bên trên đao thật thương thật ngươi tới ta đi. Xem ai càng quân cờ cao nhất. Chiêu Chương Vân nghe đến đó lo lắng mà nói, lão gia tử. Ngô gia không phải cũng xem nhà chúng ta tiểu thần vi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nha. Bọn hắn có thể hay không đối với tiểu thần động thủ? Hắn dám? Tạ lão gia tử hừ lạnh nói, Ngô Khánh Chi nếu đủ thông minh, tự cũng không tại trêu chọc Tống gia đồng thời lại đây tìm tiểu thần phiền toái. Nếu không hai mặt thù địch, hắn sẽ chết được nhanh hơn. Trần Thần cười hì hì ôm lão bả vai nói, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Con của ngươi ta cũng không phải ăn chay đấy. Ngô gia muốn dám đụng đến ta, ta sẽ để cho bọn hắn biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng. ngươi a tự mò mẫm thể hiện a. Chương Vân gật mi tâm của hắn, sang giọng. Tạ lão gia tự hiếp mắt nói lời nói là không kém. Nhưng tiểu thần hay là muốn coi chừng một ít. Ngô Khánh Chi tan tử vong tôn. Trải qua này đã kích tâm tính đại biến. Chuyện gì đều làm ra được. Chỉ sợ hắn không theo như lẽ thường ra bài đột nhiên đối với ngươi động thủ. Hay vẫn là dài hơn tưởng tượng tốt. Dùng phòng người vạn nhất mà. Đã biết. Trần Thần gật gật đầu. Ngô Khánh Chi đã điên rồi. Trong lòng hắn tốn ra là giết hắn con cháu đệ nhất hiềm nghi người. Chính mình đoán chừng sắp xếp thứ hai. Hắn rõ rệt cùng tốn gia tranh phong. Âm thầm nói không chừng lúc nào đối với hắn cũng tới thoáng một phát. Thật đúng là phải cẩn thận phòng bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 353 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 353 giá họa tạ gia tiểu viện. Tuyết trắng trắng như tuyết. Bay đầy trời. Một mảnh điều hiu. Tới hình thành tươi sáng rõ nét đối lập chính là trong thính đường ôn hòa như xuân. Vui vẻ hòa thuận. Chuyện trò vui vẻ. Lửa than cháy được cực vượng. Hồng biết dùng người hết sức thoải mái. Ấm lô bên trên ấm nước sương mù bốc lên. Đã mang đến tí ti ướt át. Hô hấp tầm đó. Thấm vào ruột gan. Làm cho người tinh thần đại chấn. Trần Thần tuy nhiên một đêm không ngủ. Nhưng tuyệt không mỏi mệt. Nướng một lát hỏa. Nghe tạ lão gia tử bọn người nói thoải mái Ngô Tống hai nhà khôn sống móng chết cùng sắp đã đến sống mái với nhau khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Lại thủy chung không nói một lời. Trầm mặc như kim. Tạ lão gia tử có chút kỳ quái mà nói tiểu thần, ngươi thật giống như có tâm sự. A, không có gì, chỉ là đang nghĩ một ít sự tình. Trần Thần dùng cặp gắp than chết chết lửa than, không đếm xỉa tới mà nói. Muốn cái gì? Nói nghe một chút. Tạ lão gia tử hiếu kỳ rồi. Trần Thần lắc lắc đầu nói chỉ là của ta một điểm hoài nghi. Không có gì chứng cứ rõ ràng. Hay vẫn là không nói. Miễn cho đảo loạn ngài lão phán đoán. Tạ lão gia tử cười nói lời này của ngươi tự không đúng. Có cái gì hoài nghi ngươi nói ra đến mọi người phân tích phân tích. Coi như là giả dối hư ảo cũng không có sao nha. Coi như đồ vui lên rồi.